Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86: Phụ mẫu quyết định. Tại cái này băng lãnh đêm đông, ngay cả Du Thương Từ Thịnh đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đối với Hoang Mạc hiểu rõ quá sâu, tự nhiên cũng liền càng kính sợ hơn. Hắn ý thức đến hôm nay khẳng định là ra đại tình huống. Rất nhiều người đều luống cuống, đối với không biết sự vật tràn ngập sợ hãi. Nếu là hiểu rõ, nếu là biết chân tướng, có lẽ còn không đến mức như thế sợ sệt. Chủ yếu nhất là loại này đen kịt hoàn cảnh sẽ tăng lên mọi người bất an. Cho dù đưa tay ngả vào không coi vào đâu, cũng cái gì đều không nhìn thấy. Hiện tại rất nhiều người đều là mắt mù, sinh tử, tương lai đều không tại tự thân trong khống chế, chỉ có thể phó thác cho trời. Tần Minh tốt hơn một chút, có thể mơ hồ nhìn thấy phụ cận cảnh vật. Hắn duy trì tỉnh táo, tay cầm Dương Chi Ngọc Thiết Đao, tùy tiện chuẩn bị chém ra đi. Đột nhiên, hậu phương vang lên nữ tử tiếng nghẹn ngào, để trong lòng rất nhiều người đều hơi hồi hộp một chút. "Thật xin lỗi," nữ tử khóc nói ra. "Vậy liền thả ta ra đi. Phần cổ của ta chảy rất nhiều máu, đầu đều nhanh muốn gãy xuống." Nam tử khàn khàn mà suy yếu nói ra. Khoảng cách Du Thương dẫn đầu đội ngũ địa phương không xa lắm, Thôi Hoành đầu đầy là mồ hôi. Hắn dẫn dắt rời đi đầu kia lão tượng về sau, chính mình lại lặng yên trở về. Bởi vì hắn cùng lão tượng nói xong, xác định Thôi Xung Giật không có nguy hiểm tính mạng, cho nên hắn tới trước đuổi gần trong gang tấc Thôi Xung Hòa. Thôi Hoành biết Hoang Mạc một chút tình huống, nhưng đến hắn cấp độ này, chỉ cần mình không đi tìm đường CSS từ khu vực biên giới thông qua không có vấn đề gì cả. Hắn dọc theo vách núi tiến lên, kết quả tại nguyên địa lượn quanh mấy cái vòng lớn. Hắn tranh thủ thời gian mặc niệm thanh tâm chú, cũng vận chuyển một loại lợi hại bí pháp, cuối cùng lại có thể đi tới. Chỉ là tại Thôi Hoành trong lúc lơ đãng quay đầu lúc, da đầu hắn siết chặt, hậu phương lại có đồ vật theo hắn. Ở hậu phương dày đặc vô biên sương đêm bên trong, có một đôi con mắt thật to, đạm mạc, vô tình, loại kia quang mang lạnh lẽo xuyên thấu sương đêm. Hai viên ánh mắt trừng phòng ốc lớn như vậy, ngay tại tiếp cận, thấy không rõ không biết sinh vật thân thể hình dáng, nhưng lường trước nó hình thể tất nhiên phi thường khổng lồ. Thôi Hoành có chút run rẩy, cường hoành như hắn, nếu như không phải ngoài ý muốn quay đầu, đều không nhắc tới trước phát giác được nó. Tại sinh vật kia phía trước, còn có cái huyết sắc đèn lồng, tương đối mà nói rất nhỏ, cùng nhà giàu trước cửa treo không chênh lệch nhiều, nhưng nó phá vỡ sương đêm, dường như có người tại dẫn theo nó. Tại vì quái vật khổng lồ kia dẫn đường, Thôi Hoành không dám trì hoãn, tăng thêm tốc độ, loại tình huống này hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Vậy nếu như là từ trong hoang mạc đi ra đồ vật, hắn trong lòng cũng không chắc. Sương đêm càng ngày càng đậm, ngay cả Thôi Hoành đều sắp bị lột thoát ngũ giác, ngay cả bén nhạy linh giác đều muốn bị long đong. Thậm chí hắn không cẩn thận từ đường núi gập ghềnh bên trên rơi vào trong hoang mạc, hắn cảm thấy bất thường, dưới chân lại ướt sũng, sền sệt, trên hạt cát có vệt nước, còn tại bốc lên nhiệt khí, mà hắn vừa vặn dẫm lên trên. Thôi Hoành nhanh chóng vọt lên, một lần nữa trở lại trên sơn đạo, sắc mặt rất khó coi. Hắn thế mà ngửi được lòng bàn chân truyền đến nồng đậm mùi nước tiểu khai. Là ai làm? Lúc này, hoang mạc trở nên càng thêm dị thường. Nồng đậm sương lớn ngay tại chập trùng, giống như là sóng biển đang kích động. Thôi Hoành lại quay đầu lúc, phát hiện đôi kia con mắt thật to cách hắn rất gần. Mà lại, tại đèn lồng máu chiếu rọi, trong lúc mơ hồ, hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy, đó là một đầu to lớn lông trắng sinh vật. Tốc độ của nó xa so với ta nhanh, cực kỳ nguy hiểm, có thể đuổi kịp ta. Thôi Hoành ý thức được không ổn. Bất quá, theo hoang mạc xuất hiện dị triều, lông trắng sinh vật híp mắt lại, sau đó vậy mà quay đầu chạy, huyết sắc đèn lồng cũng theo đó đi xa, nhanh chóng ảm đạm, hỏng bét, hoang mạc tựa hồ bị mạo phạm. Từ Thịnh kinh nghi bất định, loại tình huống này rất ít gặp, ai dám tùy tiện ở loại địa phương này làm càn. Cái kia Vô Ngần trong hoang mạc, sương lớn mãnh liệt, như sóng biển giống như đánh vào một bên trên vách núi treo leo. Cũng chính bởi vì vậy, Từ Thịnh một lần nữa xác định phương vị. Chúng ta làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Từ Thịnh mở miệng, trấn an đám người. Lúc này, ngay cả nữ tử kia tiếng nghẹn ngào đều đình chỉ. Mà phía trước giờ bó đuốc chi đội ngũ kia cũng mở đi. Sắp tiêu tán không thấy. Bỗng nhiên có người run giọng nói. Từ huynh, có đồ vật gì đang sờ mắt cá chân ta? Toàn thân đều là lông cứng, đâm rách y phục của ta. Không chỉ hắn một người, liên tiếp mấy người đều có chỗ cảm giác. Tần Minh trong lúc mơ hồ nhìn thấy một cái sinh vật nhỏ, liền muốn luân động dương chi ngọc thiết đao. Đều không cần vọng động. Từ Thịnh mở miệng, sau đó hắn liền không nói chuyện. Bởi vì hắn lần này đến phiên hắn, bị một cái sinh vật xem như gốc cây cọ sát mấy lần. Chúng ta lên núi. Hắn biết, tại thiền dạ kết thúc trước, căn bản đi không ra vùng hoang mạc này, khu vực biên giới. Một đoàn người nhanh chóng leo lên, dọc theo độ dốc so sánh chậm khu vực, đi vào phụ cận lùn nhất trên một chỗ vách núi, nhưng cũng có gần ngàn mét cao. Từ Thịnh nói, hôm nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi ngày mai sương lớn tán đi sau lại lên đường. Chúng ta ở trong dãy núi tiến lên đi. Có người đề nghị, thật sự là bị hoang mạc hù dọa. Từ Thịnh lắc đầu, nói, trước mặt núi lớn đều có cao mấy ngàn thước, mỗi khối địa bàn đều gặp nguy hiểm dị loại. Chúng ta du thương từ trước tới giờ không nếm thử vượt qua vùng dãy núi này. Ra ngoài dự liệu của mọi người, trước đó suy yếu hô hào cổ muốn gãy mất nam tử cũng chưa siết. Chỉ là chảy không ít máu mà thôi. Trèo lên vách núi về sau, hắn giống như là thấy quỷ, tránh đi cái kia bị áo bào cho bao phủ nữ tử. Thật xin lỗi, ta lần thứ nhất đi xa nhà, thật sự là quá khẩn trương, không cẩn thận chảo thương ngươi. Không có quan hệ, nam tử hướng về sau tránh đi. Thiếu niên kia thì là sắc mặt trắng bệch, lặng yên cúi đầu mắt nhìn trong tay mấy cây lông dài màu đen. Hàn phong gào thét lúc, hắn càng là thấy được nữ tử dưới áo bào cho ra lông. Nơi này bóng đêm không có như vậy dày đặc. Thiếu niên không xác định chính mình phải chăng nhìn lầm, nhưng không còn dám quan sát. Mọi người không có việc gì liền tốt. Từ Thịnh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thân là du thương thường xuyên dẫn đội đi xa, trong đội ngũ ngẫu nhiên xuất hiện một chút dị loại cũng thuộc về bình thường. Trước đây, tại trên tòa tiểu trấn kia tiếp tế lúc, Từ Thịnh từng nói cho bọn hắn, có 2-3 ngày có thể muốn ngủ ngoài trời tại dã ngoài. Mặc dù tất cả mọi người cảm thấy, vị này du thương đang cố ý kiếm tiền, nhưng cũng không thể không tại tòa tiểu trấn kia tốn giá cao. Mua lều vải, đêm khuya, Tần Minh bị tiếng ngáy bừng tỉnh, hắn cấp tốc rút ra dương chi ngọc thiết đao, như lâm đại địch, cái này thực sự quá bất hợp lý. Trong lều vải của hắn làm sao lại thêm một người, lại có người khác tiếng ngáy. Trong khoảnh khắc, Tần Minh thuận nguồn âm thanh phát hiện đến tột cùng là ai. Hết chương.